Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dùng mình, lạnh sống lưng, cảm giác tê buốt truyền từ đôi cánh xuống cơ thể. Cô nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi môi khô khốc buốt giá của cô hừ lên khinh bỉ. Quá nham hiểm, đôi cánh cô tiếp tục xải rộng trên bầu trời. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Một lúc sau, mặt trăng rọi bóng hình cô mạnh mẽ đáp xuống căn nhà của mình. Dùng chút phép thuật điều chỉnh suy nghĩ của bất cứ con người nào thấy cảnh tượng này. Tất nhiên, hai người kia lo lắng cho cô vô cùng. Vừa thấy cô, ai nấy đều nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng cô chẳng những không để tâm đến họ mà còn đi bình thản lên phòng. Giọng nói không chút lay chuyển. Dâng trà. Cả hai nghe thấy mà phì cười. Có lẽ đó là câu đáp bình an của cô. Giáp cứng chạy vào bếp. Lấy dụng cụ ra. Pha trà. Còn lưỡi thì chỉ biết đứng bên cạnh. Đợi nhỏ làm xong rồi bưng đồ lên. Trong lúc đó, cô ở trong phòng. Nhắm nghiền đôi mắt. Đập nhẹ đôi cánh. Luồng sóng nhỏ nhanh chóng. Liên tục phát ra. Mãi một lúc sau đó, chúng mới chịu quay lại nhưng thay vì đưa cho cô lời giải thích, chúng khiến cô bị nội thương nghiêm trọng, máu phun ra đẫm giường. Cô đau đớn, ngồi không vững, ngã xuống. Đúng lúc đó, cậu đi lên, thấy được mọi chuyện mà vội vã truyền thần giao cách cảm cho nhỏ rồi khi nhỏ vào phòng. Cả hai cúi xuống xem vết thương của cô, và điều này khiến họ nhận ra một chuyện hoàn toàn không đúng. Cô không hề chết mà đang bị vết thương dằn vặt. Nhỏ lập tức không chút do dự mà đánh mạnh vào người cô. Cậu thấy vậy cũng dùng sức mạnh của mình. Dồn một lực lớn. Tấn công vào cô. Cách chương.